Sát thần Chí Tôn, chương 3031, C3031, tan đàn xẻ nghé một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Hầu tự hỏi phong vân thất hồn tán của Hạ Hầu gia tộc là phi thường bí mật. Ngoại trừ nhân vật trọng yếu cùng thiên tài hạch tâm của gia tộc, ngoại nhân không có khả năng có bí phương của phong vân thất hồn tán. Như vậy, phong vân thất hồn tán này là như thế nào đến trong tay Vĩnh Hằng Thánh Địa? Hết thảy đều là mê đề chưa hiểu. Có lẽ bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được đáp án rồi. Sau khi thế cục xuất hiện thay đổi, quyền uy của Thánh Địa hiển nhiên càng có sức thuyết phục hơn hoàng quyền. Ở các nơi, thế lực lớn nhỏ cũng tốt, tán tu cũng tốt, hướng gió đều chuyển về phía Thánh Địa. Dư luận bắt đầu khiển trách hoàng thất, khiển trách Hạ Hầu gia tộc. Hiển nhiên, hiện tại quan điểm của dư luận là càng ngày càng thống nhất. Thế cục gần đây mọi người cũng nhìn thấy. Từ lúc chiến cuộc bắt đầu, Vĩnh Hằng Thần Đô cũng tốt, toàn bộ thần quốc cũng tốt. Thế cục so với trước khi phản loạn, không biết đã hỏng bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào trong đấu tranh, không hiểu thấu vứt bỏ tánh mạng. Mà trị an của Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng tan vỡ. Vụ án giết người cướp của ở các nơi cũng bạo tạc tăng trưởng. Hết thảy tất cả đều nói cho mọi người. Hiện tại, xa xa không bằng thời đại Thánh Địa thống trị. Thời đại Thánh Địa thống trị có lẽ không có thường xuyên mang đến cho Thần Quốc kinh hỉ gì. Nhưng ít ra, Thánh Địa thống trị sẽ không mang đến ác mộng cho Thần Quốc. Mà theo phản loạn bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày thần quốc đều ở trong ác mộng khủng hoảng. Lòng người bàng hoàng, không biết làm sao, đối lập mới có thể phân ra cao thấp. So sánh như vậy, lúc này mọi người mới biết Thánh Địa tốt, mới ý thức được, nguyên lai trước kia mọi người đang ở trong phúc mà không biết phúc. Bệ hạ, phải nghĩ biện pháp a, không thể cứ như vậy xong việc. Bằng không mà nói, chúng ta nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Tiêu Dao Hầu đau lòng nói, hiện tại, thế lực không có đi, chỉ còn lại 1/4. Trong 1/4 này, có 1/2 là tử trung của Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc. Còn lại 1/2, cũng đang trong do dự. Sở dĩ bọn hắn vẫn chưa đi, là vì e ngại Hạ Hầu gia tộc cùng Hoàng Thất. Đương nhiên, Giang Trần đối với những thế lực lưu lại kia, cũng không có ý định tiếp tục khuyên bảo. Hắn biết rõ. Những người này, đến bây giờ còn lưu lại, cái kia tất nhiên là phần tử ngoan cố, hoặc là bạn bè rồi. Những người này, chỉ có thể trấn áp, không cách nào thuyết phục. Sở dĩ liên minh phản Thánh Địa có thể áp chế Vĩnh Hằng Thánh Địa, không phải vì Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc mạnh hơn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là một chữ, thế. Trước kia, liên minh phản Thánh Địa thanh thế to lớn, đúng là thời điểm nhất cổ tác khí. Cho nên, thế ở bên liên minh phản Thánh Địa, bởi vì chiều hướng phát triển, mượn đại thế, bọn hắn mới có thể áp chế Vĩnh Hằng Thánh Địa, mới có thể để cho càng ngày càng nhiều người phụ thuộc. Mà bây giờ, đại thế đã bị nghịch chuyển, liên minh phản Thánh Địa sụp đổ, tan đàn xẻ nghé, bất kể là thực lực hay phương hướng đại thế, liên minh phản Thánh Địa đã hoàn toàn là danh nghĩa rồi. Loại tình huống này, Giang Trần thật đúng là không có ý định tiếp tục khuyên bảo nữa. Lạnh lùng quét phía dưới những thế lực còn lại, xem ra là ý định chôn cùng với Hạ Hầu gia tộc và Hoàng Thất rồi. Đừng nói Thánh Địa không cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã muốn khư khư cố chấp phản nghịch đến cùng, đến lúc đó đừng trách Thánh Địa hạ thủ không lưu tình. Không thể không nói, hiện tại Giang Trần nói rất có lực uy hiếp. Hắn vừa nói, lại có mấy thế lực dưới tình huống ỡm ở cũng thoát ly đội ngũ. Con mắt của Hoàng đế bệ hạ ứa ra hỏa, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tiêu Dao Hầu truyền âm nói, Hoàng đế bệ hạ, hiện nay thế cục đã bất lợi với chúng ta. Vĩnh Hằng Thánh Địa này có thể thay đổi xu thế, tất cả là nhờ Thiệu Uyên cùng Chu Tước Thần Cầm. Nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt tổ hợp này, tin tưởng sẽ có cơ hội lật bàn. Tiêu diệt, diệt như thế nào? Hoàng đế bệ hạ so với Tiêu Dao Hầu càng bức thiết muốn diệt Giang Trần. Hiện tại thậm chí hắn rất hối hận. Vì cái gì thiên tài như vậy? Không thể vì hoàng thất sở dụng. Nếu như Thiệu Uyên này bị hoàng thất sở dụng, chỉ sợ thiên bình thắng bại. Đã sớm thiên hướng liên minh phản thánh địa, mà vĩnh hằng thánh địa, nói không chừng hiện tại đã bị phá rồi. Phải là ta và ngươi tự mình ra trận, mượn nhờ hoàng cung đại trận, tụ tập tinh anh của hai thế lực chúng ta. Một lần hành động thay đổi thế cục. Tiêu Dao Hầu nói, Chu Tước này, có lẽ vẫn là bán thần, còn chưa ngưng tụ thần cách. Đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Một khi Chu Tước thành thần linh chân chính, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Đừng nói chúng ta chống lại, nói không chừng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tứ đại thần thú, coi như là bán thần, sức chiến đấu cũng có thể so với thần linh. Đây là công luận a, hoàng đế bệ hạ thở dài. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi, có phải vận số của thánh địa chưa hết hay không? Bệ hạ, chỉ cần nó còn không phải thần linh, chúng ta còn có lực đánh một trận. Tình huống hiện tại, nếu để cho Chu Tước thần cầm toàn diện dương oai, một khi đột phá thần cảnh, căn bản không có lực lượng nào có thể ngăn cản nó. Dù cơ hội của chúng ta nhỏ, cũng phải buông tay đánh cược một lần. Hoặc là, chỉ có thể mời hai đại thần cảnh tiền bối về. Mời hai thần cảnh lão tổ về. Vậy sự tình phong ấn thánh địa thánh tổ sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Hiển nhiên, hai thần cảnh lão tổ là không trông cậy vào được. Muốn liều, chỉ có thể dựa vào chính mình liều ra một sinh lộ. Bất quá, thời điểm bọn hắn còn đang dự tính, Giang Trần đã dùng tư thái người thắng, chuẩn bị trở về thánh địa phục mệnh. Hoàng đế lão nhi, Tiêu Dao Hầu, hai người các ngươi, có thể nói là đầu sỏ tai họa của thần quốc lần này. Nói không dễ nghe, cái kia chính là ác tặc. Người khác có thể khoan dung, nhưng mà các ngươi, tội nghiệt quá nhiều, tội không thể tha thứ. Các ngươi, liền rửa sạch cổ, chờ chính nghĩa tài quyết a, những người khác nghe. Trừ hai ác này, những người khác, thánh địa có thể không giết liền không giết. Nhưng mà, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược, như vậy, tài quyết chi đao kia, sẽ không quan tâm chém nhiều thêm một đám các ngươi. Giang Trần cuối cùng vẫn không quên châm ngòi. Có lẽ, nội bộ hoàng thất đã là thùng sắt. Nhưng mà, tánh mạng đối với mỗi người mà nói, đều là trọng yếu nhất. Người chung hoạn nạn, khẳng định có, nhưng chưa hẳn mỗi người có thể làm đến cùng chung hoạn nạn. Sinh tử không bỏ, Giang Trần vứt bỏ những lời này, càng là một cọng rơm dạ đè sập lạc đà. Rất nhanh, toàn bộ hoàng cung triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Bên thánh địa kia cũng nghênh đón tin mừng, biết được Giang Trần mang theo mệnh lệnh của đại thánh chủ, triệt để chia rẽ liên minh phản thánh địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh hằng thánh địa đều sôi trào. Cách chương